Trần Thương chém đỉnh chặt sắt nói, 500ml natri không, 9. Nhanh chuyển đi, Vương Dũng cắt một tiếng, nói tới nói lui, Trần Thương vẫn muốn làm, cách Trương.